Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, Mộ Quân Ngô kế hoạch. Hôm kia ban đêm, một phong đầu nhập trong phủ Tín đem nàng mời đến bờ sông đầu cầu. Đầu cầu chỗ quải đèn lồng chiếu sáng nàng hai gò má. Lại chiếu không rõ đứng lại đối diện trong bóng ma hắc y nhân. Một cái hộ quang tiến nàng trong lòng, nàng ôm lấy khi. Kia nam nhân cũng trầm giọng công đạo, màu trắng nữ nhân ăn, màu đen nam nhân ăn, hai người dùng thời gian nhu khoảng cách thập nhị cái canh giờ. Nếu không không có hiệu quả, bóng đen nói xong xoay người bước đi. Đợi chút, này dược ăn vào khả sẽ có khác không khỏe chi chứng. Bóng đen trở lại nhìn nàng một cái, sợ sẽ đừng dùng, bóng đen biến mất cho màn đêm. Nàng mở ra hòm. Hòm nội chứa đúng là này một đen một trắng hai cái tiểu bình sứ. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Bành Lam đem hai cái bình sứ vừa thu vào trong hòm. Yên Chi liền vào được. Tiểu thư, chiến sự tương khởi, ngài còn không trở về sao? Ta muốn là đi trở về. Vậy thực không cơ hội, Yên Chi không hiểu. Bành Lam liếc nhìn nàng một cái. Hắn nghèo túng gian nan khi, ta không rời không bỏ. Cùng hắn cộng sinh tử, đợi hắn thăng chức rất nhanh, hiền trinh mỹ sự ta còn sợ tọa không lên hậu vị sao? Còn nữa, ta muốn là lúc này trở về, chẳng những hội đã đánh mất trung trinh tên, còn có thể nhường này, dấu tay của nàng thượng bức họa trung hoa nhu mặt. Hoa dại cỏ dại có thể thừa chi cơ, Bành Lam nhìn chằm chằm hoa nhu dung nhan. Ánh mắt càng ngày càng hung ác nham hiểm. Mà sau một phen cầm lấy đưa cho Yên Chi, đi, đưa cho La Thành, nói cho hắn đem cái cô gái này tìm ra hủy nàng, Yên Chi nghe vậy kinh ngạc. Tiểu thư, công tử không phải không được ngài tìm nàng chạm vào nàng sao? Hắn nói không được, ta sẽ nghe sao, ngoặc kép chấm chấm, tiên vương mộ bia tiền, Trương Ngạn Giao cùng Trương Nghênh Phán khó có thể tin xem Mộ Quân Ngô. Điện hạ ngài là từ đâu chỗ biết được này Đức Phi đổi tự việc. Xin hỏi điện hạ có thể có vô cùng xác thực chứng cớ. Có thể không thủ tín khắp thiên hạ. Đối mặt Trương Nghênh Phán liên xuyến chất vấn. Mộ Quân Ngô trầm mặc không nói. Điện hạ, không cần ngược dòng, ta không nghĩ bằng này nhấc lên sóng gió, điện hạ. Trương Ngạn Giao nghe vậy nóng này. Vương thất huyết thống bất chính không phải là nhỏ. Nếu có thể chứng thực việc này vì thực, nhưng là ngài đoạt lại vương quyền cực tốt cơ hội. Không sai, dị chủng thượng vị, chân long bị trục, này chờ ác hành khó có thể tha thứ. Điện hạ lúc này lấy đây là từ, tập kết binh mã cử kỳ thanh trước, đến lúc đó thân chờ ở triều nội nội ứng ngoại hợp. Định làm kia dị chủng tự vẫn tạ tội, trả lại vương quyền, Mộ Quân Ngô lúc này lại xem hai vị đại nhân lắc lắc đầu. Trương Ngạn Giao cùng Trương Nghênh Phán liếc nhau. Điện hạ, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Còn nữa, chiến sự có thể miễn tắc miễn, hắn một đường chạy vội trở về nhà. Nội tâm sớm đã có quyết đoán, ngay cả dị chủng đáng giận. Nhưng hắn không nghĩ nhường tiên vương đánh hạ Giang Sơn trở thành hắn nhân khẩu chung trò cười. Điện hạ hoài nhân yêu dân, quả thật sở quốc rất may. Nhưng ngài không bình định. Còn lại là sở quốc chi ai, đúng vậy điện hạ. Mã thị Giang Sơn còn muốn ngài đến thủ hộ, như không làm như vậy, như thế nào cầm lại vương quyền, tổng sẽ không là muốn xem tu hú chiếm tổ chim khách đi. Mộ Quân Ngô xem hai người kích động vẻ mặt, lược hơi trầm ngâm, theo tay áo trong túi lấy ra theo mạnh phủ chung lấy đi thư. Đưa cho hai người, nhìn xem đi, hai người liếc nhau. Tiếp tín đọc, lập tức đều tự thần sắc kinh ngạc trao đổi thư tín lại đọc sau. Hai mặt nhìn nhau, ta trở về thủ hộ Mã thị Giang Sơn, chẳng phải vội vã ngồi trên vương vị, mà là trước phải rót vào ta sở quốc mật thám quét sạch. Điện hạ, Trương Nghênh Phán vẻ mặt kích động, ngài quét sạch mật thám thần không phản đối, nhưng sách này tín nhưng là nội chính thông đồng với địch chi bằng chứng. Lại dị chủng xuất thân bằng chứng. Như bằng vật ấy làm khó dễ, dị trùng hẳn phải chết. Trương đại nhân, ngài sẽ không sợ này mấy phong thư. Là nhị, Trương Nghênh Phán nghe vậy sửng sốt, Trương Ngạn Giao tắc loát dâu. điện hạ chi lo không phải không có lý. Như nhiên là nhị, Mộ Quân Ngô Sẩn cười nói. Ta trung kế phản gián đó là họa quốc chi tội, Trương Nghênh Phán nhíu mày nói. Là thần sơ sót, này thư tín có thể giả tạo, tạm thời không nói chuyện. Nhưng năm đó sản điện phụng dưỡng người rơi xuống cũng là làm không xong cái gì tay chân. Không bằng thần phái nhân điều tra nghe ngóng tìm kiếm việc này, Mộ Quân Ngô đem tam phong thư. Rút tay về chung, hai vị đại nhân, ta biết các ngươi trung thành và tận tâm, mắt không tha xa, nhưng cùng các ngươi đề cập này đó, đều không phải là muốn các ngươi tức khắc làm khó dễ. Đoạt lại vương quyền, điện hạ vẫn là cảm thấy muốn trước quét sạch mật thám. Là thần đã hiểu, điện hạ là sợ vội vàng hành động, hội lưng phúc thụ địch không, ta sợ là nội loạn, sẽ cho mơ ước giả khả thừa dịp chi cơ. Trương Ngạn Giao cùng Trương Nghênh Phán nghe vậy suy nghĩ, Mộ Quân Ngô lại nói, ta sẽ không dễ dàng tha thứ Mã Thị Giang Sơn bị dị chủng sở thiết. Cũng sẽ không dễ dàng tha thứ người khác mơ ước ta sở quốc tắc đất. Nhưng ta càng không thể dễ dàng tha thứ Cử Kỳ Thanh trước sau hai quân đối chọi. Máu chảy thành sông, nhận thức Hoa Nhu phía trước, hắn đối nhau tự tuy rằng tôn trọng cũng không hội như nàng như vậy quý trọng. Mà hiện tại hắn phát hiện có một số việc không nhất định phải máu chảy thành sông tài năng giải. Quyết, điện hạ, ngài muốn bình định. Chiến tranh liền không thể tránh né. Không, các ngươi ấn ta nói làm. Có thể, Trương Ngạn Giao nhíu mày. Điện hạ có thể không nói được minh bạch chút. Lén lút tra đào ra mật thám. Mà sau một lần bắt giết tiêu diệt. Bảo đảm sở không bị mạnh tặc dùng thế lực bắt ép sau. Ta sẽ lẻn vào trong cung hỏi trách. Nhưng hắn thoái vị nhường hiền. Ngài là muốn không uổng người nào cầm lại vương quyền. Là... Phụ vương hắn kiến sở còn dân an nhạc, nếu là tứ bề báo hiệu bất ổn, mặc kệ cuối cùng kết quả như thế nào, sở quốc dân chúng nhất định hội trải qua chiến tranh khổ. Dân chúng lầm than thực phi ta mong muốn, huống chi sở quốc như khắp cả vết thương, chẳng phải là thoái hóa cử chỉ. Nhưng, hắn nếu liều chết không tiếp thu sẽ không thoái vị đâu. Mộ Quân Ngô mục sắc u mát, ta đây sẽ giết hắn. Huynh tử đệ cập, sở cung tẩm điện lý, theo nghị sự điện trở về đối Mã Hy Thanh vẻ mặt kích động về phía Viên Đức Phi giảng thuật trên. Triều đình phát sinh hết thảy, Viên Đức Phi nhìn như thân thiết lắng nghe, mặt mày lại vô nửa điểm gợn sóng. Cái kia Hứa Đức Huân thế nhưng không vì cô nói chuyện. Mệt cô còn nghĩ hắn thị làm người một nhà, Mã Hy Thanh vẻ mặt căm giận, hừ. Làm hại cô chỉ có thể giận dữ mạnh mẽ cho phép dân chạy nạn vào thành. Bất quá mẫu phi yên tâm, cô đã điểm danh muốn thành vương cùng Yến vương phụ trách cái này thành. Viên Đức Phi gật đầu. Nói, qua chút thời gian cho dân chạy nạn chung siêu ra vài cái hắn quốc mật thám. Hỏi trách thành vương Yến vương giám sát bất lực, sơ sẩy lầm quốc chi tội, đến lúc đó xung quân khổ, nếu không hứa nhập trường xa phủ nửa bước. Đại vương ngài là có thể vô tư, Mã Hy Thanh lập tức nở nụ cười. Đúng vậy, kia cô là có thể ngủ cái an ổn thấy. Vẫn là mẫu phi có chủ ý. Bất quá, hắn quốc mật thám muốn thế nào làm? Nếu thực chào vài cái, có phải hay không hỏng rồi, hắn có chút băn khoăn đi đến Viên Đức Phi bên người. Thấu nàng bên tai thấp giọng nói, có phải hay không hỏng rồi cha ta đại kế a? Viên Đức Phi lông mi khẽ chớp, đại vương nhiều lo lắng, mật thám khả tạo giả, dù sao tử vô đối chứng, có thể chỉ thành vương cùng Yến vương đắc tội là đủ rồi, Mã Hy Thanh nghe vậy yên tâm mà đứng. Thẳng thân mình, hắn cũng không nhìn đến Viên Đức Phi trong mắt tránh qua rào hoạt ánh sáng. Hết chương.